Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, hiểu lầm. Thon dài hoàn mỹ đôi chân dài, tại y tá chế phục phác họa dưới, mơ hồ có thể thấy được mảnh mai hợp hình dáng, trong suốt như ngọc bắp chân theo chế phục vạt áo hiển lộ ra. Đẹp đến mức giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Còn có so tác phẩm nghệ thuật càng thêm rung động lòng người hai chân. Quánh nhuận đến dường như độ một tầng sữa bò. Cốt nhục cân xứng, tản mát ra nhu hòa lộng lẫy. Nhỏ nhắn đáng yêu ngón chân, giống như tằm cưng, giống như thỉnh thoảng cuộn mình, thỉnh thoảng giãn ra, móng tay sơn thành phấn hồng sắc. Đem cả đôi chân phủ lên đến cực kỳ mê người, làm cho người không nhịn được muốn đem nắm trong tay. Một trận đánh giá thưởng thức, khi nhìn đến Hàn Phỉ hai chân lúc, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch trên đời này vì sao lại có luyến chân đam mê loại người này. Cứ việc Diệp Thiên không có loại này đam mê, nhưng lúc này vẫn là một trận thay lòng đổi dạ, thể nội từng trận hỏa nhiệt cọ cọ đi lên lui. Tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, tại Diệp Thiên trong khoảng thời gian này tiếp xúc qua trong nữ nhân. Riêng là luận dáng người lời nói, Nhan Như Tuyết cùng Hàn Phỉ hai người, bất phân cao thấp, trước ngực quy mô đều là 36, đều là đôi chân dài, cái dùi mặt, cây liễu eo, duy nhất khác nhau ở chỗ tính tình, một cái lãnh diễm vô song như băng sơn nữ thần. Một cái khác thì gợi cảm diễm lệ như nở rộ hoa hồng đỏ. Một lạnh một nóng, không thể nghi ngờ là hai cái loại hình cực đoan. Diệp Thiên nuốt nuốt từng ngụm nước. Rất vô sỉ nghĩ đến, nếu có thể đồng thời đem Nhan Như Tuyết cùng Hàn Phỉ cầm xuống, chẳng phải là muốn thoải mái đến chết đi sống lại. Thời gian đã là 9 giờ tối, mà Nhan Như Tuyết lại còn không có tới. Tôn Sương Thạc trước đó nói với Diệp Thiên qua, Nhan Như Tuyết tối nay sẽ đến bệnh viện. Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết nói là làm, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn hiện tại có chút bận tâm Nhan Như Tuyết an nguy. Suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết lạnh lùng thanh âm rất mau trở lại lay động tại Diệp Thiên bên tai. Ngươi làm gì? Nghe được Nhan Như Tuyết thanh âm, Diệp Thiên cuối cùng là buông lỏng một hơi, mặt mày hớn hở cười nói, nghĩ ngươi chứ sao, thật không nói chuyện, ba chữ nói chuyện, Nhan Như Tuyết trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiên đã thói quen Nhan Như Tuyết băng lãnh tính tình. Để điện thoại di động xuống, thực sự nhịn không được, lại nhìn một chút Hàn Phỉ, lúc này Hàn Phỉ thay cái nằm tư thế, nghiêng người nằm ở trên giường. Đưa lưng về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên máu mũi kém chút phun ra ngoài, mẹ nó, không muốn mê người như vậy có được hay không? Một mặt là bởi vì Hàn Phỉ dáng người tỷ lệ quả thực là thượng đế dựa theo tỷ lệ vàng cắt chém tuyến chế tạo ra đến, hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Một phương diện khác thì là y tá chế phục số đo xuyên tại Hàn Phỉ trên thân, lộ ra vô cùng phù hợp. Không mập không gầy, vừa đúng, tại hai loại nhân tố dưới, Hàn Phỉ thon dài mỹ lệ phía sau lưng, còn có kiều kiều cái mông, mỗi một tia hình dáng đều không giữ lại chút nào khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Dù là Diệp Thiên không khởi động thiên nhãn thông, cũng có thể thấy rõ tại Hàn Phỉ trên cái mông bao vây lấy một đầu chữ T quần lót dấu vết. Cái kia dấu vết khảm tại hai bên đẫy đà mỹ diệu thanh tú trong mông ở giữa. So thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh, còn khiến Diệp Thiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng lừa già đi loạn, nhỏ nhắn mềm mại đôi chân dài uyển chuyển đường cong. Ở cái này nằm tư thế làm nổi bật dưới, càng thêm vạch tâm thần người, đẹp đến mức không thể thắng thu. Ủng ụp ủng ụp. Diệp Thiên không ngừng nuốt ngụm nước, đối mặt với dạng này tuyệt đại giai nhân, hắn thật là có chút sắc thụ hồn cùng. Ngay tại chơi game Hàn Phỉ, nghe được Diệp Thiên trong cổ họng phát ra âm thanh, Nàng lập tức xoay chuyển thân thể, nhìn về phía Diệp Thiên, một mặt lo lắng hỏi, miệng ngươi khát không? Ừ, Hàn Phỉ để điện thoại di động xuống, xoay người rời giường lúc, chế phục cổ áo theo thân thể biên độ mà hơi hơi mở ra. Diệp Thiên mơ hồ trong đó nhìn đến hai dính bông tuyết phong cảnh. Ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ùng ụp ùng ụp ùng ụp. Diệp Thiên càng lòng như lửa đốt nuốt ngụm nước. Khổ cực nghĩ đến. Tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định sẽ bị tâm hỏa thiêu chết. Sau một khắc, Hàn Phỉ bưng lấy một chén ôn thủy, đưa tới Diệp Thiên. Diệp Thiên vừa muốn đi đón ly nước lúc, Hàn Phỉ chú ý tới Diệp Thiên trong mắt dị dạng quang mang. Không khỏi ngón tay run lên, trong chén nước, thoáng cái vẩy vào Diệp Thiên quần lên làm. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hàn Phỉ đỏ mặt, nói liên tục xin lỗi, đem ly nước để ở một bên, ngồi xổm thân thể, luống cuống tay chân dùng giấy cho Diệp Thiên lau sạch lấy trên quần nước đọng. Vuốt tay phía trên phía dưới chập trùng đung đưa. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, Nhan Như Tuyết đẩy ra cửa phòng bệnh. Nhan Như Tuyết mặt thoáng cái đỏ đến bên tai. Theo nàng cái phương hướng này trông đi qua, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Phỉ phía sau lưng, nhìn thấy Hàn Phỉ nhấp nhô đầu, hai tay tại Diệp Thiên quần làm ra hoạt động. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Diệp Thiên lại là một mặt hưng phấn biểu lộ. Đang cúi đầu nhìn lên trước mặt Hàn Phỉ, cũng không có chú ý tới Nhan Như Tuyết xuất hiện. Diệp Thiên thần thái, chi tiết không bỏ sót rơi vào Nhan Như Tuyết trong mắt. Làm người trưởng thành Nhan Như Tuyết, đương nhiên biết trước mắt tình cảnh này ý vị như thế nào. Rõ ràng cũng là tiểu y tá miệng cùng Diệp Thiên đổ vật. Ngay tại thân mật không thiếu sót giao lưu dây dưa, Nhan Như Tuyết nhất thời sinh ra một loại muốn giết Diệp Thiên xúc động. Bản tiểu thư tìm kiếm nghĩ cách cho ngươi thuê chuyên trúc y tá. Ngươi tên hỗn đản thế mà cùng y tá làm lên. Tại phòng bệnh loại hoàn cảnh này bên trong liền bắt đầu làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình. Ngươi tên hỗn đản đến tột cùng là có nhiều vội vã không nhịn nổi. Ngươi tên hỗn đản làm như vậy, ngươi xứng đáng bản tiểu thư sao? Đối Diệp Thiên lòng biết ơn, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không? Bạch bạch bạch, Nhan Như Tuyết giống như là kéo ra kíp nổ túi thuốc nổ. Vừa thẹn vừa giận, dẫm lên giày cao gót, khí thế hung hăng đi vào phòng bệnh. Hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Nhan Như Tuyết tức giận đến bạo tẩu, quát lớn. Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ đều là ngẩng đầu hướng Nhan Như Tuyết nhìn lại. Đều là một mặt kinh ngạc. Không làm gì nha, Diệp Thiên triệt để mộng bức. Băng Sơn nữ thần có phải hay không sớm tiến vào thời mãn kinh? Động một chút lại bão nổi. Hàn Phỉ trên tay cầm lấy ướt đẫm khăn giấy, nháy lên nghi hoặc ánh mắt, chậm rãi đứng người lên. Nhan Như Tuyết gió táp chuyển đến Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ trước mặt. Lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, thật không biết xấu hổ. Diệp Thiên một mặt ủy khuất, Nhan nữ thần, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi muốn xử bắn ta, cũng phải để ta làm minh bạch quỷ a. Nhan Như Tuyết tức giận đến hô hấp dồn dập, trước ngực thỏ thỏ nhảy lên kịch liệt lấy. Từng đạo rung động lòng người đường cong, theo trước ngực nàng làm mắt ra, Diệp Thiên ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết chập trùng không thôi thỏ thỏ. Nhìn đầy đủ không? Nhan Như Tuyết thở phì phì ưỡn ngực một cái, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng, Diệp Thiên nuốt nuốt từng ngụm nước, vô ý thức đáp lại nói, không có, ếch, nói sai. Không có ý tứ, ta cái gì cũng không thấy được. Lại nói, ta cũng không phải chưa có xem. Trước mấy ngày cái kia trên thân mỗi cái vị trí, ta đều không giữ lại chút nào nhìn một lần. Không có cái gì hiếm lạ. Ta thật nghĩ giết ngươi. Nhan Như Tuyết dậm chân nói. Nói chuyện, ánh mắt còn hướng Hàn Phỉ trên tay khăn giấy nhìn lại. Nhìn đến ướt nhẹp khăn giấy. Nhan Như Tuyết càng là một trận ác tâm, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ám đạo cái này tiểu y tá thật sự là không biết liêm sỉ. Các ngươi, thật không biết xấu hổ. Nhan Như Tuyết làm nghẹn lời, lặp lại lần nữa mắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.